ngâm lâu quá có hại cho sức khỏe, đau dạ dày. Trung Hàn Lương thu tay lại, cười cười nói, An Nhược Hảo kinh ngạc há to miệng, nghịch nước quá lâu không phải lần đó ở trong Ôn Tuyền với nhị ca à. Nhị ca còn nói dễ thụ thai, kết quả bị người ta kiểm tra ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đầy thâm ý trước sau như một của Trung Hàn Lương nhìn nàng. Chẳng lẽ phụ thân và vị đại phu Bắc Đô kia có thể kiểm tra ra dục vọng quá độ? Y thuật của phụ thân tuyệt đối mạnh hơn. Đây cũng không phải không thể nào. A, xấu hổ chết rồi. Đây là phụ thân nàng. Nàng muốn điên rồi, đều do Lăng Canh Tân làm hại. Để kê chút thuốc làm ấm dạ dày. Còn bồi bổ thân thể một chút. Giao cho phòng thuốc mỗi ngày 3 lượt sắc cho tiểu thư uống. Trung Hàn Lương vung tay lên viết 2 tờ giấy ghi phương thuốc. Đưa cho đại thị nữ. An Nhược Hảo nghe không đi DLQD phải mang thai. Trong lòng thả lỏng không ít, nhưng hơi lúng túng, chỉ có thể đỏ mặt không dám nói câu nào. Trung Hàn Lương thấy nữ nhi như vậy, khẽ mỉm cười, nói với An Nhược Hảo. Còn 20 mấy ngày. Nhân dịp mấy ngày này, để phòng thuốc bồi bổ thân thể cho tốt. Ta còn tưởng rằng có thể ôm cháu ngoại đấy. An Dật Nhiên hơi thất vọng, nhìn chằm chằm cái bụng không có tương lai của An Nhược Hảo. Nương, An Nhược Hảo mắc cỡ cúi đầu. Dật Nhiên, ta nhớ chúng ta đã lâu không đi Ôn Tuyền ở ngoại ô rồi. Vừa đúng mấy ngày nay rảnh rỗi, chúng ta đi chơi một lần. Trung Hàn Lương không hề né tránh ánh mắt của An Nhược Hảo. Nắm tay vẫn mềm mại của An Dật Nhiên. Những năm này có hắn chăm sóc, thân thể An Dật Nhiên vẫn tốt, gần như không có dấu vết già đi. Đứng cạnh An Nhược Hảo giống như tỉ muội. An Dật Nhiên hơi ửng đỏ mặt, giận lườm hắn, không trả lời, đi thôi. Trung Hàn Lương coi như nàng ngầm đồng ý rồi. Kéo nàng đi, sau khi An Nhược Hảo nghe phụ thân nói Ôn Tuyền. 100% xác định phụ thân chẩn đoán được, nàng và Lăng Canh Tân ở nơi đó lại bị phát hiện. Nàng và hắn muốn yêu đều gặp trở ngại, lần nào cũng vậy, Tiếu Nhan, đột nhiên, Bạch Tịnh Thiền cực kỳ tức giận chạy vào, thấy nàng ở trong nhà, lại xông vào trong phòng, đặt mông ngồi lên ghế, người nào chọc giận cô rồi hả? An Nhược Hảo rất sợ nhìn gương mặt tức giận của cô. Xem ra giống như muốn giết người. Hết chương.